Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Ngân Hà Vũ Trụ Người Quản Lý. Melicia thiên phú không bằng Broly, đó căn bản không phải bí mật gì, dù cho hiện tại giành trước một bước, cũng không có cái gì có thể kiêu ngạo. Nói không chừng qua mấy ngày Broly liền có thể đạt tới giống như nàng lực lượng. Nhưng là Melicia đột phá dù sao cũng là đáng giá chúc mừng sự tình. Ngoại trừ Mục Dương bên ngoài, nàng là cái thứ hai đạt tới bán thần cấp chiến lược người. Cho nên một phen trò chuyện về sau, Mục Dương quyết định tại võ đạo tinh bên trên tổ chức một hồi cỡ nhỏ chúc mừng biết. Tham gia chúc mừng người đều là người thân cận nhất, Mục Dương chỉ thông chi Đại Thanh Sơn số ít người, cộng thêm Makiaki, Emilia, Broly ba người cùng người nhà của bọn hắn. Võ đạo tinh Sơn Thanh Thủy Tú, dòng nước róc rách suối nước bên cạnh, Aesop chờ trưởng bối hội tụ vào một chỗ ôn chuyện, bên cạnh Lazuli cùng Emilia tại Alice giáo dục dưới học chiếu cố nhỏ Milton. Mấy cái khác người trẻ tuổi cũng ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau nâng cốc ngôn hoan, ngay cả April khi còn bé bạn chơi Lam Long Ca cũng bị dẫn vào. Nằm ở một bên ngáy ngủ, bên cạnh, hơi trưởng thành một điểm Broly chi tử Elect thì cảm thấy hứng thú ghé vào trong bụi cỏ. Cùng Gaia mắt lớn trừng mắt nhỏ, tay nhỏ dùng sức nắm lấy Gaia. Kém chút đem nó vò trở thành một đoàn thạch rau câu. Ngươi, cách ta xa một chút. Gaia Ea khẽ nói. Dùng không thuần thục ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc. Gaia, để cho ta xem thật kỹ một cái ngươi đến cùng là cái gì sao sinh vật có được hay không? Elect cảm thấy hứng thú nháy mắt. Đúng lúc là đối với ngoại giới sự vật cảm thấy hứng thú niên kỳ. Cho nên căn bản không để ý tới Gaia bất mãn, tiếp tục đối với Gaia thân thể tiến hành lôi kéo. Hừ, Gaia từ Elect trong tay tránh thoát, màu xanh lam sóng điện tự thân mặt ngoài thân thể phát lên. Lập tức một cỗ mang theo ma lực xạ tuyến hướng Elect phóng thích mà đi. Ma lực sóng điện đánh trúng Elect, lập tức giống như kết xương đồng dạng tại mặt ngoài thân thể hình thành một tầng xương lạnh. Elect dùng mình một cái, quát to một tiếng, thân thể bị Gaia cầm giữ, căn bản không thể động đậy. Tương đương sao, Gaia đắc ý lắc lắc người. Không biết là Sly vẫn là thạch rau câu đồng dạng thân thể giống như thủy cầu đồng dạng lắc lư. Mấy cái nhảy nhót bò lên trên Mục Dương bả vai, sau đó tại đỉnh đầu của hắn an định lại. Mục Dương đem Gaia từ đỉnh đầu lấy xuống ôm vào trong ngực. Không muốn nghịch ngợm, Elect chỉ là đùa với ngươi đùa nghịch mà thôi. Nói xong hướng Elect bên kia phẩy tay. Excel uôn năng lượng tác dụng tại Elect trên thân. Nhưng là sau một khắc Mục Dương sửng sốt một chút. Lực lượng của hắn thế mà không thể lập tức giải khai Elect trên người giam cầm. Nhăn một cái lông mày. Mục Dương ngoài ý muốn ngắm Gaia liếc mắt, ma lực của ngươi rất có ý tứ, lại có thể ngăn trở Excel Uôn quy tắc, còn không đem Elect thả. Gaia lúc này mới hừ hừ hai tiếng, chậm rãi từ từ hướng Elect phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh biếc, đem hắn trên người xương lạnh hòa tan. April cảm thấy hứng thú nói ra. Gaia cái này đáng yêu tiểu gia hỏa càng ngày càng thần bí. Tại Excel Uôn trong hơn 10 năm trưởng thành không ít. Mục Dương nhìn xem Gaia. Ai biết nó là cái gì sao giống loài. Dù sao liền Whis đều nhìn không thấu nó. Gaia đản sinh tại Bergil đã từng bảo vệ Umbrella hành tinh. Mà Umbrella hành tinh trên thực tế là một viên Super Dragon Ball. Nói cách khác Gaia là sinh ra tại Super Dragon Ball phía trên sinh mạng thể. Giống như nó như thế còn có thể sinh sản sinh mệnh chi tuyền giống loài. Tại toàn bộ Xeno vũ trụ bên trong e sợ đều không có cái thứ hai. Có lẽ mình có thể đi mấy cái khác Xeno vũ trụ tìm một chút. Vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được mặt khác mấy khỏa không có hủy diệt Umbrella hành tinh. Chỉ là không biết nơi đó có thể hay không còn có mấy cái khác Gaia đâu. Mục Dương ngắm lấy Gaia, mà Gaia cũng ngẹo đầu ea kêu một tiếng, thanh âm ngọt ngào rất êm tai, để cho lòng người vui vẻ. Mẫu thân, có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút chân chính, Legendary Super, có được như thế. Nào lực lượng, chúc mừng sẽ hồi cuối. Broly ăn như gió cuốn sau 10 phần nghiêm túc hướng Melicia hỏi thăm. Đối với cao giai hình thái Legendary Super, hắn là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Có lẽ đối với hắn có thể đưa đến dẫn dắt tác dụng. Có cái gì không thể đâu. Melilla rất sung sướng đáp ứng. Kỳ thật cũng có cố ý hiển bãi. Đám người nghe Melicia muốn phóng thích Legendary Super lực lượng, nhất thời hướng về bốn phía rời khỏi mấy bước. Nhất là Aesop cùng Alice bọn hắn. Bản thân thực lực không mạnh. Mục Dương đặc biệt dùng Excel-1 năng lượng tại trên người của bọn hắn bày ra vòng phòng hộ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Melicia bình tâm tĩnh khí trong chốc lát, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Một giây sau, Melicia mở ra con mắt vàng kim, mái tóc lập tức biến thành màu xanh lá mạ. Cuồng bạo năng lượng lập tức giống như sóng lớn theo hào quang màu xanh lục khuếch tán ra đến. Bài sơn đảo hải, một tầng chồng lên một tầng, răng rác. Dưới chân mặt đất đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ, uốn lượn quanh co khe hở ngổn ngang lộn xộn khuếch tán ra đến. Rất nhanh hình thành một cái đường kính 10 mét vỡ vụn khu vực. Chỉ có ở giữa Melicia dưới chân đứng một mảnh nhỏ đất đai vẫn hoàn hảo. Năng lượng kinh khủng tứ ngược lấy toàn bộ võ đạo tinh. Tất cả mọi người ngực giống như đè ép một tảng đá lớn. Hô hấp đều biến thành 10 phần khó khăn. Cỗ này khí, thật là khủng khiếp, đứng tại cỗ lực lượng này trước mặt, hoàn toàn không có dũng khí chiến đấu. Machiavelli cùng Lazuli bọn người xem như võ đạo phương diện, người nổi bật, bình thường cũng có thể tự xưng là cường đại, nhưng là tại đối mặt Melicia phóng thích ra năng lượng lúc, lại không khỏi hiện lên một loại ánh sáng đom đóm há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Cảm giác, thật không so được, Makiaki bọn người còn như vậy, Aesop cùng Bearos bọn hắn liền càng thêm không được, nếu như không phải Mục Dương trước đó bày vòng phòng hộ. Chỉ sợ sớm đã bị Melicia lực lượng nghiền ép đến không thể đứng dựng lên. Nguyên lai đây chính là Legendary Super cao hơn một giai lực lượng. Cùng trên thân phụ thân lực lượng hoàn toàn không giống. Broly dùng tay đè vào cái trán, ngăn cản cuồng bạo năng lượng gió lốc. Hai con mắt cũng là tỏa sáng mà nhìn xem. Tựa hồ đã tìm được tiến lên phương hướng. Như thế nào? Đại khái biết đi. Melicia duy trì tóc xanh Legendary Super hình thái. Trong lời nói có loại tuyệt đối cao ngạo, đây đại khái là biến thân mang tới một loại di chứng về sau. Ta đã minh bạch, chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, ta nghĩ ta rất nhanh cũng có thể đạt tới trạng thái này. Broly tràn đầy tự tin, Melicia gật đầu, cười một tiếng rời khỏi Legendary Super biến thân trạng thái. Dù sao Super Saiyan biến thân là 10 phần tiêu hao thể lực. Tóc xanh Legendary Super về mặt sức chiến đấu sẽ không kém bán thần cấp. Cũng chính là Super Saiyan God cấp bậc. Nhưng khác biệt chính là tóc xanh Legendary Super năng lượng là cuồng bạo. Hoàn toàn không có Super Saiyan God như thế nội liễm cùng ôn hòa. Cho nên cho Broly, Makiaki bọn người tạo thành rung động xa so với Mục Dương chân thần cấp càng thêm cực lớn. Aesop cùng Bearos mấy vị trưởng bối thì chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Theo Mục Dương bọn người không ngừng mạnh lên, bọn hắn rất sớm trước đó liền ý thức được tầm mắt của mình đã theo không kịp cước bộ của bọn hắn. Đúng rồi, hiện tại Excel-1 bên trong có 6 cái ngân hà vũ trụ. các ngươi ai có hứng thú giúp ta quản lý một cái? Mục Dương đột nhiên chỉ vào trên bầu trời mấy khỏa thủy cầu to lớn nói ra. Amelia nghi hoặc mà hỏi thăm, mấy cái kia thủy cầu bên trong đều có ngân hà lớn nhỏ không gian a? Aero gật đầu nói, ta cùng Kaka từ thế giới khác Nazi rất nhiều tinh cầu. Thậm chí có dứt khoát đem toàn bộ tiểu thế giới đều đặt đi vào. Cho nên ngân hà trong vũ trụ đã có sinh mệnh. Số 18 mắt sáng rực lên một cái, trở thành một cái vũ trụ người quản lý. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, chỉ là bằng vào ta năng lực sợ là quản không tốt. Ta có thể phóng thích một bộ phận quyền hành, cho nên không cần sợ lực lượng không đủ. Mục Dương nhẹ nói, trong lòng của hắn có loại đem Excel World chế tạo thành toàn vũ trụ ý nghĩ. Bất quá hiện nay Excel World vừa vặn tấn thăng làm gia tốc vũ trụ. Liền bên trong ngân hà vũ trụ cũng còn ở vào 10 phần non nớt trạng thái. Hoàn toàn không cách nào cùng Xeno vũ trụ như thế thành thục thế giới so sánh. Nếu không, chúng ta thử quản lý một cái. Lazuli nhìn thoáng qua, giống như có chút ý tứ. Makiaki gật đầu, Esap chờ lão nhân nói ra. Không cần phải để ý đến chúng ta. Đây là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Hiện tại hết thảy có 6 cái ngân hà vũ trụ. Nếu không dạng này, Makiaki, Lazuli, Emilia, Lapis, Larry, số 18, Broly các ngươi một người một cái. Thông qua quản lý vũ trụ, nói không chừng có thể lĩnh ngộ được càng thêm tầng sâu quy tắc lực lượng. Đối với tương lai các ngươi lĩnh ngộ cảnh giới có thể có chỗ viện trợ. Broly nói ra, ta coi như xong, ta không cần lĩnh ngộ cảnh giới. Mục Dương mắt nhìn Broly, khẽ gật đầu, lập tức quét về phía Lon. Nàng có vẻ như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, nhưng là Lon thực lực đến cùng là thấp một điểm. Suy nghĩ một chút Mục Dương nói ra. Cái kia cái thứ 6 ngân hà vũ trụ giao cho Elect thay trưởng quản. Lon đối với mình không có. Lấy đến một mảnh ngân hà lớn như vậy lãnh địa có chút tiếc nuối. Nhưng là mình nhi tử quản lý lời nói. Cùng đưa cho chính mình không có gì khác biệt. Dù sao nàng chỉ là nghĩ tới qua lão đại nghiện mà thôi. Sự tình tạm thời là định ra tới. Tiếp xuống Mục Dương giao phó 6 người một bộ phận quản lý quyền hạn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn cũng coi là Excel World ở trong, thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.